Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 72, bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn cùng bản thân đến đấu tranh vận mệnh, ta không muốn chịu người bài bố, mặc dù là tình yêu cũng không thể đủ để khiến ta cam nguyện vạn kiếp bất phục. Chú ý quyết định sau, Thiền Thiền liền nói cho chính mình, không để cho âm thanh của thập lục quận chúa ảnh hưởng tư tưởng của mình, muốn một lần nữa phấn chấn lên, nghênh đón sinh mệnh tốt đẹp cùng sáng lạn, nhấp nhô còn có suy sụp. Thiền Thiền kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại thấy cách đó không xa một con bồ câu đưa tin bay tới, càng ngày càng gần, nhìn thập phần quen mắt. Đây không phải bồ câu đưa tin của Mạc Diễm Nhi sao? Lúc này bồ câu đã bay đến trên vai Thiền Thiền, Thiền Thiền vươn tay qua đem ống trúc nhỏ buộc trên chân bồ câu cởi xuống, cởi mở tờ giấy ra nhìn bên trong, không khỏi quá sợ hãi. Mạc Diễm Nhi gặp nạn, Vân Ngụ Ý mời Thiền Thiền tức khắc tiến đến cứu viện. Thì ra là Mạc Diễm Nhi cùng Vân Ngụ Ý nhìn thấy Thiền Thiền cùng Hiên Viên Triệt cùng đại quân thắng cục đã định, không đồng ý lưu lại lâu, hai người liền cưỡi ngựa nghênh ngang mà đi, cũng không có trở lại kinh thành, mà là thừa cơ đi tuần tra thanh lâu chính mình bố trí ở cả nước các nơi, tình báo chỗ đợi chút. Thiền Thiền thu được tin tức liền tức khắc phân phó cung nữ thu thập hành trang cho nàng, chính mình đi đến đại điện hướng Hiên Viên Triệt chào từ biệt. Hiên Viên Triệt vừa nghe liền cực lực phản đối. Ta không thể lại cho muội một mình đi mạo hiểm, có chuyện gì chờ sau khi chúng ta cùng nhau rời đi nơi này rồi nói sau. Thiền Thiền vội la lên, lại trễ chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, hiện tại tình huống của Mạc Diễm Nhi nguy cấp nha. Hiên Viên Triệt nói, ta biết muội quan tâm tiểu thư muội của muội, nhưng mà muội quên, lần trước một mình muội vụng trộm chạy ra, gặp nguy hiểm thế nào, ta là lo lắng muội, ta nghĩ muốn cùng muội cùng đi đối mặt tình huống lúc này, nhưng mà hiện tại ta nửa khắc hơn sẽ không thoát thân ra được, muội cho ta hoãn 2 ngày được không? Thiền Thiền lui ra phía sau vài bước nói, ta có thể ứng phó tình trạng gì, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, chúng ta đến kinh thành gặp lại đi, ta đi đây. Nói xong đã chạy chậm đi ra ngoài, Hiên Viên Triệt ở sau người hô vài tiếng, không có đáp lại. Hiên Viên Triệt ngồi xuống, biết Thiền Thiền một khi quyết định chuyện gì, là không thể dễ dàng khiến nàng thay đổi, liền sai người gọi Chu Bằng tới, âm thầm đi bảo hộ an toàn của Thiền Thiền. Nếu Vương Phi có cái gì ngoài ý muốn ta mượn ngươi thử hỏi, đã biết sao? Thần sắc Chu Bằng ngưng trọng, cánh tay như người máy giống nhau nháy mắt buộc chặt, cao giọng đáp. Mà tướng nhất định không phụ nhờ vả, Hiên Viên Triệt chậm lại giọng điệu. Lần trước chuyện ngươi làm thập phần tốt, trở về sau ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng cho ngươi thảo công đi thưởng, các ngươi Chu gia các ngươi trên sa trường uy vọng có thể nhắc lại thăng một bữa. Thần sắc Chu Bằng ngưng trọng như cũ, nhìn không ra một tia vui sướng, nói. Đây đều là chức trách của mạt tướng không dám tham công, hết thảy đều là vương gia cùng vương phi bày mưu nghĩ kế thích đáng. Trong lòng Hiên Viên Triệt thích tướng mạo đường đường này, ngôn ngữ vừa phải, gật gật đầu nói. Như vậy ngươi đi đi, an toàn của Vương Phi liền toàn quyền giao thác cho ngươi. Vâng, Vương gia. Thiền Thiền cưỡi bạch mã, vội vàng đuổi tới địa điểm theo như trên bồ câu đưa tin, cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Mạc Diễm Nhi cùng Vân Ngụ Ý đang ở một gian khách điếm, Thiền Thiền gõ gõ cửa. Cách chương.